Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 42 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 42. Công ty thi công thông tin Tứ Phương là đơn vị thi công được Cục Quản lý Thông tin tỉnh chứng nhận, tọa lạc ở đường Hạnh Lĩnh. Đơn vị này mặc dù không quá bắt mắt, có điều trong ngành nghề thông tin như sớm đổ bên tai. Cáp quang từ Đại Nguyên tới các tỉnh thành có quá nửa là từ tay công ty này mà ra. Đường ống thành phố Đại Nguyên đang thi công có 6 phần do công ty này bao thầu. Trong sản nghiệp thông tin di động, mấy năm qua, China Unicom, China Network, rồi sau này thêm vào China Mobile, quân hùng hỗn chiến, tranh nhau quần thể người dùng, khiến cho những công ty dựa vào công trình thông tin này kiếm lớn. Chỉ chưa đầy 5 năm, vốn là một công ty nhỏ dựa vào lắp ráp viễn thông kiếm sống, giờ đã xây được tòa nhà 6 tầng ở khu Hạnh Hoa Lĩnh. Lũng đoạn, sinh lãi lớn, kéo những đơn vị thi công cũng giàu chảy mỡ theo. Căn bản không cần tìm hiểu tình hình tài vụ, vẹn vẹn chỉ cần nhìn trang trí trong sân công ty này là đủ biết rồi. Khu nhà chiếm diện tích 30 mẫu, có một nửa chất cuộn cáp quang cao bằng hai người, 7-8 xe, sửa chữa khẩn cấp sẵn sàng bất kỳ lúc nào. Cái loại xe này giá mỗi chiếc phải lên tới 70 vạn. Trừ thi công công trình, công ty Tứ Phương còn bao luôn cả việc tu sửa cáp quang, điện cho mấy xí nghiệp thông tin. Nhân viên và đội thi công phải tới 300 người. Vài ngày trước xảy ra chuyện người ta tới nhà đòi tiền, Tứ Phương lại điều thêm từ công ty bảo an 30 bảo an nữa, chỉ sợ đám lưu manh kia lại tới nhà. May mà đồn công an và đồn trị an ra sức ủng hộ, sau khi bắt vài tên liền yên tĩnh. Nhưng chuyện này còn chưa xong, mấy tên lưu manh lần trước vừa mới bị thả ra được 2 ngày lại tới, một chiếc Toyota theo sau là 4 chiếc xe thương vụ, bất chấp các cửa ngăn cản, xông thẳng vào. Từ trên xe bước xuống là một loạt người mặc vest đen, cao lớn, hung ác, vây quanh một tên đầu to. Xem ra là người cầm đầu đi vào tòa nhà văn phòng. Người gây sự tới đôi, một đám bảo an gọi người của đội thi công đâm độ bao vây bên ngoài. Chỉ trong chốc lát hơn 100 người quấy đám người kia vào giữa. Có điều hôm nay hơi lạ, đám người kia không hành động, giữa mùa hè nóng bức mà đóng nguyên cả bộ vest, cứ đứng đó sừng sững, chẳng nói chẳng rằng, người ta không còn nhìn vào mà lạnh gáy. Bị cầm đầu chẳng phải Đường Đại Đầu thì là ai? Bị Dược Phàm giao huấn một chập, không phục, cho rằng mình sống ở Đại Nguyên hơn 30 năm, còn chuyện gì chưa thấy, cho nên không tin không xử lý nổi. Hôm nay đích thân ra trận, oai phong lẫm liệt lớn giọng hô. Có biết lão tử là ai không? Đã đường mà hỏi xem, họ Đường tên Thụ Ngư, hôn danh Đại Đầu là ai? Khi lão tử bắt giao bộ dưa hấu hoành hành thì bọn mày có năng đóng ta? Sao nào, đánh đi, tới đánh đi. Các anh em, thâu đầu ra cho chúng nó chém. Hôm nay ai chết ở đây, đứng Đại Đầu này mặc áo tăng cho người đó. Ai đụng vào các anh em, tao chém cả nhà. Người nói những câu này thì đúng là cái loài súng đã đầu mũi dao, họng mũi súng rồi. Mặt mũi đã bất thiện, khẩu khí càng khăng khái đi chết. Chẳng những bảo an nhìn nhau mà đội thi công cũng chùn tay. Thấy chấn nhiếp được đám đông, Đứng Đại Đầu càng được nước lấn tới. Nhìn quanh một vòng, điệu bộ bô lại, bất cần vung tay lên. Đã tê đi, đứng im thế hả? Lão tử muốn xem người của Tứ Phương làm gì được nào? Thiếu nợ trả tiền, đó là thiên kinh địa nghĩa, quyết nợ còn làm ra vẻ đại gia hả? Bọn mày là người của công ty bảo an thân an chứ gì? Người anh em, lão đại thân an quốc của bọn mày khi kiếm ăn ngoài đường, gặp Đường Đại Đầu này cũng phải gọi một câu anh em. Bọn mày giỏi lắm, dám đánh anh em của tao à? Nghĩ tao không tìm được nhà bọn mày à? Có tin đêm nay tao vào nhà mày, hiếp chị mày, chơi em mày, đè mẹ mày ra không? Còn mẹ nó, món nợ này lão tử thong thả tính với bọn mày. Tên này càng nói càng hung hăng, đám bảo an nghe mà run, vì mấy đồng tiền công mà đụng chạm tới loại này thì không đáng. Huống hồ Đường Đại Đầu đúng là không phải chỉ có hư danh, ai lăn lộn dưới giang hồ Đại Nguyên đều nghe tên, chỉ là hắn quá ngông cuồng, một đám bảo an tuy sợ nhưng cũng bị kích máu nóng. Xung quanh ngoại trừ ba mấy người Đường Đại Đầu mang tới, vòng trong vòng ngoài toàn là ánh mắt bất thiện. Biết thế trận này không thể yếu thế, nhưng cũng không thể chọc giận đám đông, cứng đã xong, giờ là không cứng không mềm. Đừng Đại Đầu tôi ân oán phần mình, ai chưa đồng vào tôi không làm khó, đều là vất vả kiếm đồng tiền thôi. Ai gây khó cho nhau làm gì, Có điều hôm nay chúng tôi tới đòi nợ, ai muốn thử cân lượng thì xin mời. Các anh em cho đánh thoải mái đi. Đừng đại đầu phất tay, ba mấy người đồng loạt cởi áo vest, kéo áo sơ mi, ba mấy cánh tay chân lộ ra, làm đám đông đồng loạt lùi ra sau vài bước. Chỉ thấy đám lưu manh này ngực tay xăm long hổ báo, sẹo trăng chịt, biết dao biết kiếm, còn vài tên chẳng nhiều là loại sẹo gì, khí thế ngùn ngụt. Đây không còn là lưu manh đầu đường xó chợ thông thường nữa, chắc chắn là đám cộng cán có tiền án trên người rồi. Cả một đám vong mạng, cái loại chơi kiểu gì cũng dám. Bảo an có kinh nghiệm chùn tay đầu tiên, làm đám đội thi công cũng run theo. Ba mấy người này đúng là nhân vật tinh anh kiếm ăn cùng đường đại đầu nhiều năm, uy phong tất nhiên là khác hẳn. Tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi, ba cỗ xe cảnh sát chớp đen chạy thẳng vào trong sân. Xe dừng lại, mười mấy đội viên trị an mặc cảnh phục nhảy xuống. Nơi này cách đồn công an không xa, đại khái từ lúc đường đại đầu đi vào là xe cảnh sát đã xuất phát. Có điều hôm nay đường đại đầu có chuẩn bị mà tối, chẳng hề sợ hãi. Tranh đa, ai gây rối thế? Đám cảnh sát gạt đám đông xông thẳng vào giữa. Người cầm đầu vừa nhìn thấy đường đại đầu thì biết khó chơi, cười rất thiếu tự nhiên. À, giám đốc đường, lại muốn làm loạn trị an à? Vừa mới thả hai ngày đã đích thân tới nhà rồi à? Đội trưởng Diêm, đây là làm ăn qua lại bình thường, đòi nợ công ty. Anh thấy chúng tôi làm loạn trị an không? Ai làm loạn trị an đấy? Là cậu hay là cậu? Đừng đại đầu bờ bịt chỉ đám thủ hạ, tên nào tên nấy đều lắc đầu. Đừng đại đầu, anh đừng có được nể mặt mà không biết điều. Có phải muốn chúng tôi bắt anh về ngồi nhà giam không? Viên đội trưởng họ Diêm tuổi ba mấy, xem chừng không phải là vừa, sầm mặt chất vấn. Được. Đội trưởng Diêm, anh muốn bắt tôi lập tức đi theo anh, trừ khi anh có bản lĩnh bắn chết tôi. Nếu không thì mai tôi lại tới. Các người nói viên đơn binh quý, ngày nào chưa trả tiền tôi ở đây ngày đó, thiếu một xu tôi không đi. Đời này tôi chơi tiêu hao với ông ta. Các anh em, hôm nay mọi người làm chứng cho tôi, mọi người nhìn đi, tôi phạm tội gì, đúng tới pháp gì? Lát nữa có cảnh sát bắt tôi, không hề gì, cho họ bắt, không liên quan tới mọi người. Tôi mà chết trong nhà giam, món nợ này mọi người tiếp tục đòi. Chỉ cần niên binh quý chưa chết thì món nợ này chưa hết. Ông ta chết rồi thì đòi vợ con ông ta. Đường đại đầu giọng điệu lưu manh bất chấp, vẻ mặt nghiêm trang đường đường đại nghĩa. Bản lĩnh đòi nợ cao hơn đám thủ hạ đánh người gấp mấy lần. Đội trị an lập tức rơi vào thế khó. Đối phương rõ ràng muốn sống chết tới cùng, mà mình thì không có cớ bắt người đi. Phạt vài đồng thả ra, người ta lại tới. Đội trưởng Diêm thấy tình thế ngoài dự liệu, vội vàng gọi điện thoại, không biết xin chỉ thị của ai. Lát sau có một vị 40-50 tuổi tự xưng phó tổng dẫn chủ nhiệm văn phòng hớt na hớt nải chạy tới, đứng bên đội trưởng Diêm thì thầm một hồi. Đừng đại đầu, nếu mà tôi, hôm nay tôi trực ban, đừng để tôi khó ăn nói. Đội trưởng Diêm xuống nước nói nhỏ, đây là tiên cù nổi tiếng, chẳng ai muốn gây thủ trục oán với loại ấy, nên ngữ khí cũng khách khí hơn nhiều. Được, đội trưởng Diêm, không thành vấn đề. Đường đại đầu hào khí vỗ ngực, mặt tì hí đào tròn hỏi lại. Mai thì sao? Tôi vẫn tới đấy. Đó là phó tổng giám đốc Lưu của họ, anh cứ trực tiếp giao thiệp với họ đi. Rất nhiều người tới như vậy làm gì, có gì thì ngồi xuống bàn bạc. Đội trưởng Diêm chỉ người vừa tới, vứt bỏ gánh nặng. Được, sớm xuống nói chuyện với chúng tôi thì chẳng phải đã không có chuyện gì rồi sao? Đừng đại đầu chấp nhận điều kiện, phất tay. Đi, lên xe đợi. Đám lưu manh nghe lệnh tức thì mặc áo lại, đàng hoàng bước đi, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Đội trưởng Diêm thì thầm với phó tổng Lưu vài câu, ông ta mời đường đại đầu vào văn phòng. Đòi nợ là phải ép cho chính phủ phải đau mặt, đó là bước đầu tiên, đường đại đầu sắp làm được rồi. Mặc dù tài nghệ không cao, nhưng lá gan đường đại đầu không nhỏ. Một mình đi theo phó tổng Lưu vào văn phòng, có người mời thuốc, có người rót nước. Sau đó phó tổng Lưu mang chung tài liệu dày bằng viên gạch để lên bàn, đàm phán bắt đầu. Phó tổng Lưu và chủ nhiệm kia luôn phiên nói nguyên ủy, khiến đường đại đầu càng nghe càng thấy lòng lạnh toát. Thì ra cáp điện Tương Nam là cái nhà máy hiệu suất không tốt. 3 năm trước, thông qua quan hệ của China Network tiếp thị cho tứ phương một số loại thiết bị viễn thông. Đến khi gần kế toán thì phát hiện ra số thiết bị kia không hợp cách, mà vị lãnh đạo của China Network bị tham ô mà ngã ngựa, vì thế hai bên tranh cãi. Cả hai bên đều không muốn có chút dính dáng nào với vị lãnh đạo ngã ngựa kia mà âm thầm giao thiệp với nhau. Tóm lại là không ai chịu ai, giằng co 3 năm. Mình ngu rồi, đi nhảy vào chuyện này. Đối phương không cười vào mặt mới lạ, chưa kể có kẻ cười sau lưng, đừng đại đầu hối hận không thôi. Giám đốc Đường, chúng tôi biết thanh danh của anh. Vị phó tổng Lưu khách khí vô cùng, lời nói uyển chuyển. Nhưng hiện giờ chúng tôi cũng đang chính thức truy tố Cáp Điện Tường Nam vì cung cấp sản phẩm kém chất lượng, để đòi lại khoản tiền đã ứng trước. Vậy là anh lại bảo chúng tôi trả nợ, khác nào bảo chúng tôi tự tát vào mặt, còn kiện thế nào? Đường đại đầu giật đánh thót trong lòng. Còn mẹ nó chứ, mắc lừa rồi, bị bọn vùng ngoài coi là thằng ngốc lắm tiền chơi một bố rồi. Lên tòa án, sự khoa thẩm lại rồi điều tra kết án, ai biết tới ngày tháng năm nào. Đám người Cáp Điện Tường Nam có khi chẳng có lên tòa theo triệu thập, dù phán xử rồi cũng chẳng kiếm được gì. Nghe đó chưa, Đường đại đầu? Đội trưởng Diêm có phần mỉa mai nói với Đường đại đầu đang đờ người ra đó. Vụ án đã đưa ra tòa, khi chưa phán quyết, anh mà tới cản trở công tác và kinh doanh bình thường của họ thì tôi chỉ có thể làm theo phép công thôi. Đây không còn là cái thời đại chơi dao chơi súng rồi. Tôi không tin anh và đám thủ hạ ngốc như thế. Giám đốc Đường, đây là tài liệu kiểm tra tính năng, mời anh xem qua. Công ty Tư Vương chúng tôi là đơn vị lớn, một năm doanh thu tới mấy nghìn vạn, không tới mức quỵt vài trăm vạn của Cáp Điện Tường Nam không trả đúng không? Thật là sản phẩm chất lượng quá kém. Phó tổng Lưu đầy tài liệu về phía Đường đại đầu. Tài liệu kỹ thuật thì Đường đại đầu làm sao mà hiểu. Có điều hắn đoán ra được, Tư Phương sở dĩ nhận số hàng chất lượng kém này là do ngại thể diện lãnh đạo. Dù là thứ phế phẩm cũng phải trả tiền. Hòng một chỗ lãnh đạo ngã ngựa, thế là ân tình hết. Một bên không chịu trả tiền nữa, bên kia thì lấy lý do đã nhận hàng phải trả tiền. Một thì nói cứng, một thì ngon ngọt, dồn Đường đại đầu vào thế trở tay không kịp. Giả vờ hiểu biết cầm tài liệu lên đọc, con mắt thì ngầm quan sát. Quả nhiên Phó Tổng Lưu và đội trưởng Diêm kín đáo cười với nhau, rõ ràng coi mình là thằng hề. Hắn tức giận ném tài liệu xuống, bỏ lại một câu: ra tòa thì ra tòa, xem ai sợ ai. Nói xong bỏ đi không thèm quay đầu lại. Phó Tổng Lưu cũng chẳng tiễn mà quay sang ân cần mời đội trưởng Diêm ở lại, trưa nay đi ăn. Nói mồm giữ thể diện thôi chứ ra tòa thì tất nhiên là không thể rồi. Đừng đại đầu tự biết mình là cái thứ gì, ai đi bênh vực một thằng lưu manh. Chưa kể nợ chưa đòi được lại để người ta bới ra cả đống tội khác, khác gì đâm đầu vào lưới. Trận này làm Đường đại đầu rút quân trong sỉ nhục, càng nghĩ đầu càng đau. Cho người đi tìm người bạn để giới thiệu vụ làm ăn này, nhưng không thấy bóng răng đầu nữa. Thì đa kẻ đó được Cáp Điện Tương Nam mời tới cùng diễn kịch, cả đời bắn nhạn, lần này bị nhạn mổ mắt, có khổ không dám nói ra. Có điều hắn còn chưa chịu từ bỏ. Đường đại đầu còn ý đồ tính kích phá quấy Tứ Phương, nhưng khi Tôn Nhị Dũng dẫn người tới nơi thì có xe cảnh sát đỗ sẵn ở đó, xem ra phía Tứ Phương đã vững như tường đồng rồi. Lại nghĩ ra một tuyệt chiêu, sai Loa Tử dẫn người tới nhà Liên Minh Quý dựa cho Đồ Phân, Bôi Sơn. Nhưng ngay cả cổng tiểu khu còn chẳng đi qua được, vừa xuất hiện là còi cảnh báo hú lên làm cả đám phải rút. Về sau đình đập ở cổng tiểu khu, đợi người nhà của Liên Minh Quý ra để dựa cho lưu manh. Kết quả càng không xong, đại khuê nữ của Niên Giả dắt theo con chó ngào to như con sư tử, căn bản không ai dám trêu ghẹo, còn bản thân Niên Minh Quý thì càng biệt tâm, đòi nợ lâu như thế chưa thực sự thấy ông ta. Thế là Đường đại đầu liên tục 3 đêm một mình uống rượu, bên cạnh không có thủ hạ cũng không có em gái nào làm bạn, tâm trạng tồi tệ, uống tới đêm thứ 3 đột nhiên đầu sáng lên, lật đật chạy vào thang lên tầng 13. Vốn còn muốn tìm người kia giải quyết, nhưng mà hôm đó nói quá tuyệt tình rồi, không còn đường xoay chuyển nữa. Mình thì bày đủ trò không kết quả, đành phải dùng chiêu vu hồi thôi. Tới trước cửa phòng giám đốc, chỉnh lại cổ áo gõ cửa, bên trong có giọng nữ bảo vào. Không phải ai khác mà là Tằng Nam. Đường đại đầu đi vào thấy Tằng Nam vẫn thế, hai chân buồn chán gác lên bàn, mặt thi thoảng nhìn màn hình. Liếc thấy Đường đại đầu cũng chẳng buồn rụt chân lại, giọng hơi ngạc nhiên. Đường đại đầu, anh biết văn minh lịch sự từ khi nào thế? Xem cô nói kia, chúng ta là người văn minh mà. Nam Nam, tôi lấy cho cô chai rượu vang, cô uống đi, chưa vào tiền của tôi là được. Nếu thấy buồn thì để tôi ngồi trông cho, cô nghỉ ngơi đi. Đừng đại đầu ân cần hết mức, khách khí hết mức. Thằng Nam chớp chớp mắt, cứ như đang nhìn người ngoài hành tinh, kinh ngạc tới mức đụt chân lại đứng dậy, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải. Đừng đại đầu, mấy ngày không gặp rồi, anh trực đêm mà, càng nói càng khó tin. Chân nhân không nói lời ám muội, có chuyện gì nói thẳng ra đi. Đường đại đầu như con dâu gặp mẹ chồng, ngoan ngoãn hết mức, nụ cười gần như nịnh bợ, cực kỳ khác với hình tượng thường ngày. À, chuyện là thế này, gần đây tôi mua lại một khoản nợ. Ai? Đại đầu? Thằng Nam nghe đường đại đầu kể chuyện đòi tiền bất lợi, tổn thất thảm trọng, vẻ mặt đau khổ ấy làm cô không khỏi thương hại, mở chai rượu đót choán một ly. Đường đại đầu nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, hạ mình cầu khẩn. Nam Nam, bình thường miệng tôi hơi thối một chút, nhưng tôi thực sự quan tâm tới cô. Cô nói xem có đúng không? Ồ, hôm nay lại muốn nói tới chuyện giao tình à? Ha ha ha, được, chúng ta có quà con lại, tôi nhận. Thằng Nam cười lớn ngồi xuống ghế bắt cháo chân, dáng vẻ đợi xem biểu diễn. Nam Nam, tôi gặp có, cô không thể không giúp chứ. Thôi đi, chuyện thu nợ làm sao tôi giúp được anh? Cô giúp được, chỉ cần cô đặt tay là được ngay. Đường đại đầu nịnh nọt hết mức. Nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa. Đường đại đầu chỉ đợi câu này. Tôi muốn nhờ cô mời Diệp Phạm giúp tôi. Có cậu ấy, chuyện này ắt thành. Diệp Phạm? Thằng Nam đang uống rượu suýt bị sặc, nuốt bội xuống, nhìn vẻ mặt hết sức trịnh trọng của đường đại đầu, vài phần không tin. Này này, đại đầu, anh là dân giang hồ lâu năm, chuyện anh không làm được, cậu ấy làm thế nào? Và lại anh mời cảnh sát đi đòi nợ hộ mình, anh nói to lên, tôi nghe xem có hợp lý không? Đường đại đầu thấy thằng Nam lắc đầu thì cuống lên, rối rít giải thích. Cô đừng để bề ngoài cậu ta đánh lừa, thằng đó mưu mô thủ đoạn không phải người thường có thể so sánh được đâu. Ngay cả anh để tôi cũng phải tán thưởng đây. Không phải tôi không có cách, mà là đội trị an Hạnh Hoa Lĩnh ngày ngày canh ở đó, tôi không có cơ hội. Chúng ta xuất thân không tốt, ai nhìn vào cũng thấy giống người xấu, chứ gì đã đề phòng. Nhưng Diệp Phạm thì khác, có khắc hai chữ kẻ xấu lên mặt thì cũng không ai tin, nhưng đó mới là thằng xấu nhất. Anh định bảo một cảnh sát đi đối phó với một đám cảnh sát khác à? Họ là một bọn, cái đồ heo này. Thằng Nam tức mình mắng. Ai bảo là không đâu, nhưng tôi làm sao giờ? 200 vạn, còn mẹ nó, 200 vạn đồ tôi chơi gái hết nửa đời sau rồi. Ai, làm tôi đứt từng khúc ruột. Mọi người không coi tôi là người, chị tôi không quản, anh đều bỏ mặc tôi, còn nói tôi lắm chuyện. Giờ cô mắng tôi, nếu ép tôi bỏ đi, mọi người được gì? Đừng đại đầu vỗ đôi, xui xui kể khổ như đứa trẻ bị ruồng bỏ. Khổ nhu kế không có tác dụng, thậm chí thằng Nam còn cười ngặt nghẽo, tương cho một câu. Đáng đời. Được được, nhất đào lưỡng đoạn, sau này có việc gì đừng tìm tôi. Đừng đại đầu giận rồi, đứng dậy đi luôn. Này này, đừng giận, đầu anh có vấn đề à? Khoản nợ nát này đáng lẽ không nên nhận, bây giờ lên tòa án rồi, còn là đơn vị lớn như thế, ra tay thế nào? Diệp Phạm chỉ là cảnh sát nhỏ, giúp được gì? Cậu ta muốn giúp cũng không giúp được. Thằng Nam về hạ giọng xuống. Ở thịnh đường này, đường đại đầu là cột chống không thể thiếu. Tiểu thư với dắt gái mà chạy thì chẳng ai thèm quản, nhưng không có đường đại đầu thì sẽ là tổn thất lớn. Có uy của hắn trấn nhiếp, ít nhất thì thịnh đường không xảy ra mấy chuyện đánh nhau làm loạn như những chỗ giải trí khác. Cô chỉ cần giúp tôi thuyết phục cậu ta là được. Cậu ta không có cách thì tôi nhận thua. Mất 200 vạn, sau này không nói tới nữa. Đừng đại đầu, đập nồi dìm thuyền, dùng chiêu cuối. Thằng Nam trầm ngâm cầm ly rượu lên vừa uống vừa nghĩ. Khoản nợ bao nhiêu? 320 vạn, trừ tính lãi, nếu đòi được ít nhất phải được 200 vạn. Vậy thì được, nếu đòi được về, phần tôi 50 vạn. Đừng đại đầu mắt mở trừng trừng nhìn thằng Nam không thốt được câu nào. Không thì thôi, tôi còn chẳng muốn lấy. Thằng Nam thong thả uống rượu. Đường đại đầu nghiến răng nghiến lợi giở giọng cùn. Được, dù sao nếu không đòi được tiền về, tôi không có tiền trả cô. Tôi mà chết đói còn cần cô cứu tế. Ha ha ha. Thằng Nam cười vui vẻ lấy di động ra. Diệp Phạm là loại thích mềm không thích cứng, anh phải thế này. Giọng rất nhỏ, chỉ hai người nghe thấy. Đường đại đầu u u cạc cạc. Có được không thế? Không thử sao mà biết, nếu được thì tôi cũng có một khoản tiền, lừa anh làm gì, mau chuẩn bị đi. Thằng Nam chưa đủ ý xấu. Không lâu sau, đứng đại đầu rời phòng giám đốc thì mây đen trên mặt đã bắt đầu tan đi. Diệp Phạm cũng đang đau đầu, đây là lần đầu tiên vì nghề nghiệp mà đau đầu. Nói chuẩn xác hơn một chút là vì đông máy vi tính mà đau đầu. Cứ nghĩ lần đại kiểm tra an ninh này là làm cho có lệ, nhưng sự thực nằm ngoài dữ liệu. Ngày đầu tiên tới đồn công an, thấy một đống máy vi tính liên tường sản xuất trong nước, chip Celeron 2.0, RAM 256MB, màn hình vuông 17 inch. Dù là dân ngoài nghề như Diệp Phàm cũng biết đây là máy đã đào thải, vậy mà còn phải đem mấy thứ rách nát này tới các nhà nghỉ, KTV nhỏ cùng quán ăn vừa trong khu để dùng làm đầu cuối giám sát, kết nối với mạng của đồn công an. Lại nghe giao thu của hộ thanh tra mà tròn mắt, mỗi cái máy nát này cùng với đường dây và thiết bị kết nối phải lộp 16.000, gấp mấy lần giá thị trường. Ở đội hình cảnh chưa bao giờ trải qua chuyện lợi dụng thu tiền cho cấp trên để kiếm tiền này, Diệp Phạm lo ngay ngáy đi hỏi mấy đồng nghiệp lâu năm trong đội. Té ra là không phải lần đầu nữa, mặc dù không hợp lý, nhưng tình hình trong nước là thế. Thời buổi này đơn vị nào có chút quyền lực chẳng lập vài danh mục thu tiền, bình thường hết mức bình thường. Bình thường thì bình thường, Diệp Phạm lo tính khả thi của nó. Dù sao hộ dân ở đường ngũ nhất gần như đều là người kinh doanh, gian như quỷ, làm gì có chuyện họ ngoan ngoãn giao tiền ra. Kết quả lại khiến Diệp Phàm lần nữa mắt tròn mắt dẹt. Lão Phúc của đồn công an dẫn theo 3 người bằng vào một thân cảnh phục, văn kiện đóng dấu đỏ, tốn ít nước bọt, mỗi ngày kiếm mấy vạn. Chú choa, kiếm tiền thật là nhanh, ngày nào cũng có một khoản tiền mặt lớn nhập kho, làm Diệp Phàm tặc lưỡi không thôi. Có điều nói thế nào thì cũng thấy mình giống cái bọn đầu gấu đi thu bảo kê trong phim. Mặt dày chịu đựng tới được chiều thứ 6, trước mắt là nhà nghỉ cao thăng trong con ngõ ở đường ngũ nhất. Cơ bản đây là nhà cuối cùng. Dân đội Lao Phúc, Đại Thành là người trong đồn, một vị họ Liêm của đội trị an, thêm Diệp Phàm là 4 người. Đi với nhau mấy ngày cũng chẳng thân thuộc lắm, người bao thế hệ khác nhau mà. Đoán chừng chi đội bố trí thế là đề phòng đơn vị nhỏ dở trò. Đi vào nhà nghỉ cao thăng, theo lệ bảo chủ nhà mang chứng minh thư, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kinh doanh cùng với thông tin cần nắm để lưu trữ. Đại Thành giảng giải chính sách, Té Đa còn quen cả vợ chồng chủ nhà, hỏi han sức khỏe, làm ăn thế nào, sau đó là nói về tình hình trị an ngặt nghèo, vụ án cướp của, nghiện hút quá nhiều, nhà nghỉ thuộc loại hình kinh doanh có độ nguy hiểm cao, cần ra sức đề phòng. Nhìn hai vợ chồng chủ nhà gật đầu liên tục, biểu thị nhất định ủng hộ công tác của cảnh sát. Lão Phúc xòe bài tặng máy móc thiết bị giám sát, đòi tiền 1.6 vạn. Bình thường để người ta biểu thị nhiệt tình ủng hộ, đến khi xòe bài thu tiền thì không thể nuốt lời được. Diệp Phàm ngồi một bên nghe, làm việc cả tuần rồi quen thuộc lắm. Chủ nhà trông rất thật thà, vốn đang tươi cười gật đầu, nghe thấy tiền nụ cười cứng lại, nhưng bị 4 cảnh sát nhìn chăm chăm, đành lắp bắp: "Nộp, nộp, nộp, nộp." Nói liền một lúc 4 chữ nộp, làm lão Phúc cười khen ông chủ Trương hiểu đại cục, giác ngộ cao. Nào ngờ ông chủ Trương nói nộp nhưng lại là nộp không nổi. Diệp Phàm phải cắn răng nhịn cười, bà chủ thì càng thú vị: "Lão Phúc, hai vợ chồng chúng tôi chỉ biết bấm đèn pin, anh mang máy vi tính tới ai mà dùng nổi. Anh xem lão chồng tôi dùng đầu còn chậm, nói gì tới dùng máy tính." Giọng điệu quái đản làm mấy cảnh sát suýt cười, ai nấy phải cắn răng nhịn. Trường hợp thế này thì mặt phải nghiêm, anh mà cười cợt thì làm việc sao nổi. Đại Thành nghiêm mặt: "Lão Trương, anh mở nhà nghỉ này 5 năm rồi nhỉ, mấy lần tội phạm vào đây nhỉ, khách vào đây mua bán dâm không ít đúng không? Tôi không muốn quản, nếu anh thích trà, xem thùng rác nhà anh mỗi ngày có bao nhiêu cái bao cao su là biết anh kiếm tiền bẩn thế nào." Ông chủ Trương trôi phát: "Mấy thứ đó không phải của nhà tôi." Bà chủ cũng nói giúp: "Giờ năm đứa đều thích làm chuyện ấy, chúng tôi không thể khóa quần họ lại đúng không?" Hai vợ chồng nhà này đáo để đấy. Diệp Phàm giữ im lặng như mọi khi. Đại Liêm của đội trị an cũng là thành phần tham gia cho đủ số, công tác do lão Phúc trên 40 và Đại Thành 30 mấy xử lý. "Càng nói thì anh chị lại càng có lý đấy hả?" Đại Thành trừng mắt quá tháo, bắt đầu giơ giọng côn đồ nói luật pháp: "Có chút nhiều biết pháp chế nào không? Đây gọi là dấu tích phạm pháp. Chúng tôi có nghĩa vụ phải nắm bắt được loại thông tin này để bảo hộ an toàn cho mọi người. Bây giờ mua bán dâm đều có tổ chức, có thế lực đứng sau. Chẳng may ở đây vì khách làng chơi mà ra tay đánh nhau, anh chị giấu nổi không? Nộp sớm đi, chứ để chúng tôi tốn nước bọt." Ông chủ Trương rất dây dưa, khẩn cầu nói: "Đại Thành, giảm một chút. Cái nhà nghỉ nhỏ này của vợ chúng tôi một năm kiếm nổi mấy đồng, anh mở miệng ra một cái là 1.6 vạn, không thể xẻo người ta như thế. Người chưa có phải súc vật đâu." bà chủ cũng đang thăm dò, ngữ khí thương lượng. Lão Phúc, nộp ít thôi, không cần biên lai. Nghe là biết rồi, chuyện tương tự đã làm không ít. Diệp Phàm và Đại Liêm đưa mắt nhìn nhau, hiểu ngầm không nói gì. Nếu toàn anh em đơn vị đã đành, đây còn hai người ngoài. Đại Thành thấy mất mặt lắm, lão Phúc giọng như chuông đồng áp đi. Lão Trương, không nói nhảm với anh nữa. Cái ẩn họa trị an này không phải chỉ có một chút đâu. Nói thẳng với anh nhé, anh cho người không chứng minh thư thuê phòng cũng được. Cho bao nhiêu người mua bán dâm tôi không quản. Nhìn đi, ngõ toàn là xi lanh mũi tiêm. Biết đây là tính chất gì không? Chưa chấp con nghiện, ném vào tù 2 năm không phải là nhiều. Hôm nay anh thấy rồi, có lộ trị an, có hình cảnh, thẩm tra vấn đề dễ thôi, khỏi phải nộp tiền. Tiểu Phàm, Đại Liêm. Đừng đừng, lão Phúc, chúng ta là bạn bè bao năm, anh không thể trở mặt nhanh hơn cả trở bàn tay như thế chứ. Ông chủ sợ rồi, cuống quyết giữ lại. Lão Phúc thấy đối phương mềm xuống đồi, đổi giọng. Sớm có thái độ này đã không sao rồi, chúng tôi không làm khó, nhiệm vụ ở trên giao xuống, chúng tôi phải làm theo thôi. Không làm thì thôi, đừng để chúng tôi đóng cửa rồi tới đồn công an mà khóc, khi đó có nộp tiền cũng không ai lấy đâu. Trả lời dứt khoát đi, có làm không? Thái độ bày ra đó, chúng tôi làm nhiệm vụ cấp trên giao, anh không làm thì thôi, tôi chả phải cầu xin, nhưng đến lúc có chuyện cũng đừng trông mong gì. Ông chủ chỉ còn nước gật đầu. Có. Trong vòng 3 ngày giao tiền cho đồn công an, chúng tôi sẽ lắp máy móc trò, có hạn thì khỏi, đi thôi. Lão Phúc phơ tay, không thèm nhiều lời nữa, ba người bỏ đi không ai tiễn. Diệp Phàm dọn dẹp vật dụng nên chậm hơn vài bước, vừa đã tới cửa thì nghe ông chủ chửi bới. Còn mẹ chúng nó chứ, thành quản như đám sói, công an như châu chấu, lưu manh khắp đường phố, thế này còn cho người ta sống không? Bà chủ xót tiền sụt sùi khóc. Quân ăn cướp, chết hết mẹ chúng mày đi, lại mất một tháng không kiếm được gì rồi. Diệp Phàm không giận mà đỏ mặt xấu hổ, đi như chảy. Theo kịp mấy người kia, nghe người đồn công an còn dương dương đắc ý thương lượng nhà tiếp theo là ai, điều kiện kinh tế thế nào, có hành vi phạm pháp nào không đổi thương lượng đối sách, sao đòi tiền một cách hữu hiệu. Mấy người kinh doanh nhà nghỉ khách sạn kiểu này làm sao sạch sẽ được, đem cảnh sát từ đồn, tra ai là chết người đó. Đây là nhiệm vụ trên giao xuống, chiếu theo đó mà làm không phải là sai. Nhưng Diệp Phàm không cách nào xua đi cảm giác phản cảm cùng cực trong lòng. Không hiểu sao đội trưởng lại phái mình đi làm nhiệm vụ này. Cảm giác mình chẳng khác gì đám đàn em của Đương Đại Đầu đi thu phí bảo hộ, tới đâu cũng bị người ta lạnh nhạt, rìa đói sau lưng. Lúc này xấu hổ vì bộ cảnh phục mặc trên người. Lừa nhà này, dọa nhà kia. Đi từ thứ hai tới thứ sáu, thu hoạch khá lớn. Một nửa số máy vi tính rẻ rách ở đồn công an đã tìm được chủ. Hơn 70 hộ kinh doanh trên địa bàn đã có một nửa ngoan ngoãn nộp tiền. Xong việc hôm nay đồn trường còn chuyên môn mời cướp bọn họ. Đây là miếng ăn cướp từ miệng người dân, ai mà nuốt trôi cho được. Diệp Phàm thoái thác nói trong đồi có nhiệm vụ khẩn cấp đồ chuẩn. Chạy sớm cho rồi, tuần sau khỏi đi nữa. Chắc cha mẹ ở nhà bị hắt hơi mà không biết là ai chửi. Ai thích tới thì tới, Diệp Phàm hậm hực nghĩ. Đi bộ vào đội, ba lô khoác trên lưng chính là thành tích công tác cả một tuần. Bảng biểu thống kê trong địa bàn đã đủ, xem như có thể ăn nói với đội trưởng rồi. Vừa mới tới cổng đội thì Tiểu Lý ở phòng trực ban gọi có người tìm. Thứ sáu rồi, người văn phòng đã tan cả hết. Đội hình cảnh không bận rộn như đồn công an. Diệp Phàm vừa tới phòng trực ban thì Dương Hồng Hạnh và Lương Bưu Vận từ trong khu nhà đi ra. Biết chuyện này ý đang ngoài làm việc, hỏi thăm cảm giác thế nào. Ba người nói chuyện đi vào phòng trực ban. Trong phòng có một nam một nữ ngồi đợi trên ghế. Nam nhân quần âu sơ mi trắng, nóng thế này mà còn thắt cà vạt chỉnh tề. Nữ thì mặc bộ on chưa tới 30, phong vận không tệ, cả hai đều là người lạ. Lương Vũ Vận mặt hí hai hí hưởng trêu ngay. Ai đó Diệp Phàm, bạn gái anh hả? Vớ vẩn, không quen. Các vị là ai? Diệp Phàm quát hai người đằng sau, chất vấn hai người đằng trước. Anh Diệp, kẻ hèn này họ Lý, tên Trang Thành, công ty trang trí Minh Môn. Hôm qua tôi đã tới, hôm nay đợi 3 tiếng, đây là danh thiếp của tôi. Nam nhân tuổi 28-29, cách ăn mặc nhìn là biết nhân viên tiêu thụ chạy suốt ngày. Diệp Phàm cũng từng làm nghề này, xem danh thiếp mới chú ý ngực áo cả hai đều có gắn biển tên trang trí Minh Môn. Không hiểu sao hai người này tới đây. Tôi không quen hai vị, Giới thiệu là quen mà. Vị này là cô Lena, nhà thiết kế nội thất hàng đầu của công ty tôi. Trang trí nội thất mà anh ủy thác đã hoàn thành bản thảo, phong cách cụ thể cần anh định đoạt. Chúng tôi sẽ tiến hành thiết kế chi tiết hơn. Mời anh xem. Người kia giới thiệu, cô gái đưa tới 4 bản vẽ. Diệp Phàm còn chưa hiểu đầu cua tay nhau thế nào, Lương Vũ Vận kinh ngạc thốt lên. Wow, Diệp Phàm, anh mua nhà rồi kìa, lại còn mời cả nhà thiết kế chuyên nghiệp, ăn chơi thật đấy. Để em xem nào. Dương Hồng Hành thì đoạt ngay lấy bản vẽ phác thảo, nhìn một cái đã thốt lên. Wow, không tệ, trang trí kiểu Âu phải không? Vâng, cô thật có nhãn quang. Lệ Na không chú ý chính chủ đang á khẩu, cái miệng khéo léo chuyên nghiệp. Đây là phong cách châu Âu, phong cách và ban công có thể tổ chức tiệc nến. Phòng ngủ chính sử dụng giường đồng, một loại phong cách giả cổ, đồ gia dụng nên dùng gỗ lim, thể hiện được phong cách cao nhã của chủ nhân. Tường chính diện trong một bức tranh danh nhân nữa là hoàn mỹ. Đây là loại trang trí ấm áp thích hợp cho đôi vợ chồng trẻ thế hệ 8X, lấy màu tía vàng làm sắc màu chủ đạo. Đây là phong cách sao hoa, phòng ngủ nhỏ có tủ rượu, quầy bar, thể hiện thân phận tôn quý. Tôi thích kiểu Âu. Lương Vũ Vận hào hứng phát biểu ý kiến. Em khỏi nói đi, nhắn quan kiểu gì thế? Phong cách giả cổ mới có không khí. Chỗ ngăn cách này đẹp quá, làm ra có được như vậy không? Dương Hồng Hạnh hỏi cứ như nhà mình. Đương nhiên là được. Lệ Nam mỉm cười. Ba cô gái nói một hồi làm Diệp Phàm tỉnh lại, chỉ bàn vẽ trong tay Lương Vũ Vận. Vũ Vận, phòng ngủ trang trí kiểu châu Âu, sau này chuyên môn châu đái em nhé. Thế sao, em phải cảm ơn anh thế nào đây? Lương Vũ Vận chưa nghe ra cái bẫy gài trong đó, cười như hoa nở. Hồng Hạnh. Diệp Phàm quay sang chỉ phòng ngủ giữa. Nơi này trang trí kiểu phục cổ, chuyên môn dành cho em, đồng ý không? Cũng được. Dương Hồng Hạnh cũng không nhận ra đang bị đặt bẫy. À đúng rồi, còn vấn đề nho nhỏ nữa, các em giúp anh tham khảo luôn. Diệp Phàm nói hết sức nghiêm túc, làm hai cô gái chăm chú nhìn đợi góp ý. Hai phòng phong cách khác nhau, vậy mỗi tối anh nên ngủ với ai trước? Hai cô gái tức thì sực tỉnh, một đá một đấm, miệng đồng thanh. Chết đi, anh đừng mơ. Người công ty trang trí và Tiểu Lý đều không nhịn được cười. Dương Hồng Ngạnh mặt đỏ bừng bừng kéo Lương Vũ Vận đi, không thèm để ý loại người mặt dày vô sỉ đó nữa. Diệp Phàm bị trúng hai phát đòn đau, còn đang nhăn nhó. Lệ Na nén cười khách khí hỏi. Anh Diệp, anh thích kiểu nào? Tôi không thích kiểu nào hết. Diệp Phàm lắc đầu, có chút đáng tiếc ném bản vẽ lại. Thành thực mà nói, đều là thiết kế tốt, thể hiện căn nhà ấm áp, nhưng vấn đề thì rất lớn. Hai người kia không giận, Lệ Na nhặt lại bản vẽ. Không sao, chúng tôi có thể thiết kế lại. Còn chưa chịu thôi à? Hai người ra đây, ra đây. Có Tiểu Lý ở đó nên không tiện nói. Diệp Phàm gọi hai người kia ra sân, mắng luôn. Tôi không biết hai người làm sao mà mò được tới đây để tiếp thị. Tôi không cần, cũng không định trang trí nhà. Mà tôi nói này, các người làm việc quá đáng rồi, không chú ý chút riêng tư gì cả. Tôi mua nhà có mấy ngày mà các người đã biết, còn tìm tới đơn vị, nói oang oang lên. Hai người kia ngạc nhiên lắm. Người nam phân bua. Giữa chúng ta hẳn là có hiểu lầm. Anh là Diệp Phàm phải không? Đội anh có mấy Diệp Phàm? Đúng, chính tôi. Cả đội chỉ có mình tôi. Nhà anh ở phòng 4020, tòa nhà 40, tiểu khu Bình An phải không? Đúng. Vậy thì không sai được. Người nam yên tâm giải thích. Là thế này, anh trai anh 3 ngày trước tới công ty chúng tôi đặt thiết kế. Bạn gái anh chọn qua vài kiểu, chúng tôi tới đây tìm anh xác nhận lại. Cái gì? Anh trai tôi làm gì có anh? Cả bạn gái nữa, mọi người nói cái gì thế? Diệp Phàm nói tới đó thì giật mình, kéo người nam hỏi nhỏ. Anh tôi trông thế nào? Cao chừng này, để đâu, đầu to, rất hào sảng. Người nam miêu tả. Thôi, ngay từ đầu to là quá đủ biết ai rồi, đặc điểm này quá nổi bật. Diệp Phàm vừa khóc vừa cười xua tay. Anh ta trêu tôi đấy, hai vị đừng tưởng thật, không có chuyện đó đâu. Tôi tạm thời không định trang trí, hai vị tự nhiên. Thấy Diệp Phàm nói xong bỏ đi, người nam vội ngăn lại. Anh Diệp, thiết kế đã làm ra, đã lát sàn đã đặt, nếu anh không làm nữa là lỗ lớn đấy. Đáng đời. Diệp Phàm không thèm để ý. Ai, anh nên hiểu, không phải chúng tôi lỗ, mà là anh lỗ, tiền đã đưa rồi, chúng tôi không trả lại đâu đấy. Người nam thở dài. Tiền đảm bảo là 5 vạn đã giao hết. Nữ thiết kế Lệ Na nói thêm. Anh Diệp, đừng phụ ý tốt của bạn gái anh. Giờ đá lát nền đã vận chuyển tới dưới nhà 3 tiếng rồi. Nếu không mang vào nhà, quản lý sẽ tìm anh đấy. Cô ấy vẫn đợi ở đó. Nếu không anh tới xử lý, chúng tôi dễ ăn nói. Cái này... Được rồi. Diệp Phạm mấy ngày qua trốn đường đại đầu, cứ nghĩ thoát rồi. Không nghĩ tên đó dự trò làm người ta vô kế khả thi, không muốn làm khó người không liên quan. Đi thôi, tôi cũng lâu lắm rồi không tới xem căn nhà đó. Hai người kia tức thì cao hứng, lên xe công ty tới tiểu khu Bình An. Wow, nhộn nhịp thật đấy. Vừa mới tới hiện trường, Diệp Phạm đã phải thầm thốt lên. 4 chiếc xe van lớn chở vật liệu trang trí, 2 cái chưa đóng cửa cuối xe. Nhìn xa xa còn thấy một chiếc Honda đỏ nổi bật. Quả nhiên, thằng Nam đi ra quần jean cộc, áo sơ mi lụa màu đen, đơn giản mà đầy sức sống thanh xuân, hết sức dưỡng nhan. Vừa thấy Diệp Phạm, thằng Nam tung đăng như con nai nhỏ chạy tới. Vừa chạy vừa thấy cái áo rộng cũng hiểm ác không kém gì mấy loại áo bó. Mỗi bước đi, chiếc áo mỏng nhẹ dán lên đường cong của khuôn ngực đầy đặn, chất liệu trong mờ mờ khiến chỗ uốn lượn thoát ẩn thoát hiện, hết sức khơi gợi trí tưởng tượng. Lại thêm vòng eo thon thả, cặp mông tròn lằn, hai chân dài có thể kích thích dục vọng ở bất kỳ nam nhân nào. Tới gần chúm chím môi cười. Cảm ơn tôi thế nào đây? Tôi kiếm được tên ngốc thừa tiền trang trí nhà cho anh đấy. Người nói thoải mái, người nghe cười khổ không thôi. Diệp Phạm hạ giọng xuống. Thằng Nam, cô làm gì vậy? Cô thực sự không biết anh ta định làm gì à? Chuyện tốt như thế ai mà tin? Xem anh kìa, sao mà kỳ quái thế? Không đem bất kỳ điều kiện gì. Anh ta sẵn lòng làm thì đáng đời thôi. Không moi tiền của anh ta thì moi của ai? Thằng Nam cười tinh nghịch vui vẻ. Diệp Phạm càng bất an. Bỏ đi, tiền này tôi trả. Trải san là được, đừng để đại đầu trả. Anh ấy vừa mất tiền, đang xót của. Thằng Nam liền đưa ngay bàn tay trắng trèo xoay trước mặt Diệp Phạm. Gấp vậy sao? Tôi không mang tiền. Diệp Phạm cười khổ. Ai đòi tiền? Chìa khóa đâu? Công nhân đang đợi anh đấy. Diệp Phạm đưa chìa khóa cho thằng Nam. Thằng Nam huýt sáo một tiếng, giơ chìa khóa lên hô. Này, nhanh lên, tôi mở cửa cho mọi người, tầng 4 nhé. Một đám công nhân chờ đợi đã lâu gõ nhau lục tục vận chuyển từng thùng gạch đi lên lầu. Thằng Nam đứng đó chỉ huy cứ như là nhà mình, căn bản không thèm nhìn Diệp Phạm. Diệp Phạm lại lần nữa thở dài chuẩn bị lên nhà xem sao thì thằng Nam đưa tay ngăn lại. Đưa tiền. Bao nhiêu? Tiền thiết kế 175 đồng một mét vuông. Chưa chơi đắt, đây là nhà thiết kế vàng của Đại Nguyên. Lát sàn đá là sản phẩm chất lượng cao của Phật Sơn, một khối 315 đồng, tổng cộng 78 khối. Còn cả sơn, đèn treo, bồn tắm, tính sơ bộ chừng 9 vạn. Đừng nói với tôi là anh có thật đấy nhé. Thằng Nam vừa gặp tay tính, ánh mắt nghịch ngợm nhìn vẻ mặt Diệp Phàm. Thằng Nam. Nhưng Diệp Phàm cực kỳ nghiêm túc. Có bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu việc, tôi không có nhiều như vậy. Hoàn trả một phần đi, cho tôi mượn xe, tôi đi lấy tiền trả. Không cho mượn, lần trước mượn còn không tự đem trả. Thằng Nam thấy Diệp Phàm mặt khó coi, tức giận đẩy một cái. Con người anh làm sao thế? Nói đùa một câu cũng không được. Lại chẳng phải tôi bỏ tiền. Lần trước đưa anh có 10 vạn, coi như bồi thường đi. Thật đúng là Lệ Na, Trang Thành, mọi người mau ăn bài, khởi công đi. Nói xong chẳng thèm để ý tới Diệp Phàm nữa, đi tìm hai người kia nói chuyện, thái độ nghiễm nhiên như nữ chủ nhân. Diệp Phàm chỉ biết lắc đầu, đi lên căn nhà mình chưa vào ở. 8 người công nhân làm việc rất nhanh nhẹn, còn lại chuyên gạch vào nhà. Đường đại đầu chỉ huy đặt chỗ này đặt chỗ kia, thấy Diệp Phàm sắc mặt bất thiện xuất hiện ở cửa, chặn họng luôn. Này, đừng có như tiểu cô nương thế, trong lòng muốn lên giường bó mẹ, còn làm bộ làm tịch. Ha ha ha, trang trí xong nhà rồi, cũng muốn làm gì làm nấy. Chật chật, cái ổ chó của tôi làm sao sánh bằng, dân em gái về đây bắn pháo đã phải biết. Ha ha ha, một khi nhà này mà trang trí xong, dân các em tới đây còn tác dụng hơn cả châu uống xuân dược. Các anh em thấy tôi nói đúng không? Quá chuẩn đấy chứ. Mấy câu lưu manh của hắn làm công nhân vận chuyển cười rộ hưởng ứng. Diệp Phàm kéo thằng Đường đại đầu ra ban công. Anh Đường, anh đúng là rộng rãi. Nhưng người anh em này không nhận nổi. Thế này, tôi trả anh một phần, còn lại anh viết giấy nợ được không? Tôi không thể nợ anh ân tình này được. Xem cậu đi, Không quyền không thế, chỉ là một cảnh sát nhỏ xíu, tôi thèm vào hối lộ cậu. Tôi nói rõ nhé, đã gọi tôi là anh rồi thì đừng nói nữa, tôi bao hết. Đừng đừng, anh Đường, anh đừng làm thế. Tôi biết anh nghĩ gì, nhưng chuyện đó tôi không có cách gì hết. Tôi mà có thì đã nói rồi, chúng ta là anh em, tôi giúp được sẽ giúp ngay, không cần tiền. Diệp Phàm nói rất thành khẩn. Đường Đại Đầu thấy không ai bên cạnh, nói nhỏ. Cậu chỉ tôi biện pháp được còn gì? Tôi chỉ anh cái gì? Hà hà, cậu đúng là quý nhân hay quên. Lần trước cậu bảo tôi rồi còn gì? Bắt con gái ông ta đòi tiền, cách này hay. Nhị Dũng, Hắc Đạn, Thán Trùy đã đợi sẵn ở đó rồi. Cho cậu biết, hôm nay không chừng bắt em gái đó về, xem hàng ra sao, nếu không tệ, các anh em ăn trước rồi tính. Cậu đúng là có cách hay, đúng chỗ yếu hại. Đường Đại Đầu cười hết sức sảng khoái. Ê ê, Đường Đại Đầu, anh đừng làm bừa. Dừng lại, anh không muốn sống à? Diệp Phàm kinh hồn táng đảm, tên này nói không chừng tung quá hóa liều thật. Dừng là dừng thế nào? Ồ, trời sắp tối rồi, nó không chừng ra tay rồi đấy. Diệp Phàm vã mồ hôi hột. Anh Đường, anh đừng làm bừa, không đơn giản vậy đâu. Khó gì đâu, cậu chưa làm thôi. Anh nghe tôi, để tôi nghĩ vài ngày, ngăn vạn lần đừng làm thế. Mấy người họ mà làm sao, tôi ăn nói thế nào? Hắc Đàn, Thán Trùy còn nhỏ lắm. Đừng Đại Đầu xua tay. Làm gì có biện pháp nào hay hơn, cậu không phải nghĩ nữa đâu. Nào, vào xem phòng ngủ đi. Diệp Phàm kéo hắn lại. Phải tính kế lâu dài, đâu cần lấy tiền ngay lập tức. Phải có biện pháp ổn thỏa rồi ra tay cũng không muộn. Đừng kích động. Tôi kích động một lần rồi, anh chưa nên như thế. Một nhất định muốn làm, một nhất định khuyên can. Cả hai đều vô cùng kiên quyết, không ai chịu ai. Có điều nhìn ra Diệp Phàm đúng là có quan tâm tới Đường Đại Đầu và đám Hắc Đàn. Đường Đại Đầu đang tỏ ra hết sức quyết liệt, đột nhiên cười toét miệng vỗ vai Diệp Phàm. Tôi không kích động, cậu nói muốn nghĩ cách ổn thỏa. Không sao, tôi đợi. Nam nhân nói lời giữ lời, đừng lừa tôi đấy. Ha ha ha. Thấy tên đầu to đó bước đi như vịt, huy sáo vui vẻ ra phòng khách tán phét với công nhân. Diệp Phàm húc đầu vào tường chửi. Còn bà nó, mình bị bẫy rồi. Gạch đã vận chuyển xong, thằng Nam cũng đã thảo luận xong với hai người của công ty trang trí. Lát sau, Diệp Phàm và Đường Đại Đầu đi xuống, đều không nói gì, mở cửa vào xe cô. Chỉ là một thì mặt nặng mày nhẹ, một thì cười muốn rách mép. Thằng Nam cũng dáng vẻ dương dương đắc ý vì mưu kế đã thành. Một lúc sau, Diệp Phàm đau khổ lên tiếng. Sao nhất định muốn kéo tôi lên thuyền giặc của hai người chứ? Cái gì mà thuyền giặc? Đám cướp các cậu mới là lũ giặc cướp. Mấy ngày qua cậu làm gì đừng tưởng tôi không biết. Mỗi nhà bắt nộp 1.6 vạn, không nộp không được, còn không phải trắng trợn hơn ăn cướp à? Đường Đại Đầu nói oang oang, cơ bản hắn chưa bao giờ có tí thiện cảm nào với cảnh sát. Thời buổi nay ai chê tiền, ai cũng thế cả thôi. Chuyện này trăm miệng cũng không cãi nổi, Diệp Phàm không muốn tranh luận, thở hắt ra. Đừng Đại Đầu, có vài lời không hay tôi phải nói trước. Anh không nghe thì tôi dứt khoát không muốn liên quan. Cậu cứ nói đi. Đừng Đại Đầu hay mắt đắc thắng với thằng Nam. Diệp Phàm hết sức nghiêm túc, giơ một ngón tay lên. Thứ nhất, đừng làm bừa. Tới nhà gây sự, ngang nhiên gây rối trị an đều không được làm. Bắt cóc đòi tiền càng cấm tiệt. Làm rồi cảnh sát theo dõi anh, đừng hòng thoát. Chứ nghĩ đám thủ hạ của anh lợi hại, hiệp cảnh cũng không sợ đâu. Không thành vấn đề. Đường Đại Đầu đồng ý ngay, dù sao cũng làm rồi mà có tác dụng gì đâu. Thứ hai, tôi có thể đưa chủ ý cho anh, nhưng tôi không tham gia, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Không vấn đề. Thứ ba, nếu chuyện không thành, tôi không để anh thiệt. Tiền trang trí tôi sẽ trả, hai chúng ta hết nợ. Nếu đòi lại được, tiền trang trí coi như thủ lao, chúng ta cũng hết nợ. Trong quá trình thực hiện, nếu chúng ta không thể đồng thuận thì đường ai nấy đi, cũng coi như hết nợ. Diệp Phàm nói rất dứt khoát. Chuyện này càng không thành vấn đề, nhưng trang trí do tôi quyết định. Câu cuối cùng là của thằng Nam có vẻ hân hoan lắm như trang trí nhà cho mình. Được rồi, đi thôi, tôi mời hai người đi ăn. Bày mưu tính kế tôi bao ngày như thế, không cảm ơn thì thật áy náy. Diệp Phàm cười, nụ cười sái thoát. Đừng Đại Đầu nói chẳng sai. Ai lại đi chê tiền, có tiền trả nợ cho người trong đội nên mình mới có thể ướn lưng lên mà sống tiếp đấy thôi. Mà chi đội trưởng cũng phải nghĩ đủ cho để biến ra tiền, như lần này mình làm chút việc kiếm tiền có gì sai? Không sai, sớm phải như thế mới đúng. Diệp Phàm ngồi ở ghế phụ, tình cờ nhìn đôi mắt long lanh của Tằng Nam, có vài phần cảm kích. Trò này hẳn do cô ấy bày ra, làm rất tốt, thực sự là nghĩ thấu tâm cảm mình rồi, giải quyết cho mình một vấn đề nan giải. Thế là thứ bảy chủ nhật liền bận tối mắt. Đối với người độc thân như Diệp Phàm, trừ về Ô Long thì cuối tuần ở cạnh ai cũng chẳng sao. Tối thứ sáu hôm đó mời Tằng Nam và Đường Đại Đầu tới chỗ Lão Tam ăn. Thời gian qua Diệp Phàm hết làm nhiệm vụ lại đổ bệnh, Hoàng Thiên Giá vẫn cứ kiếm tiền. Món mì không ngon như Diệp Phàm làm, nhưng hắn kiếm được em gái rót bia xinh xắn, miễn cưỡng duy trì được cái quán. Nhìn cái quán quen thuộc, Diệp Phàm mới thấy mình đúng là thay đổi rất nhiều rồi. Trước kia một tối kiếm được vài trăm đồng đã mừng lắm, bây giờ nhìn Lão Tam thu tiền khách 10 đồng thậm chí ít hơn đã không thèm quan tâm nữa. Cái kiếm tiền này quá chậm. Lấy từ chỗ cửu đỉnh căn nhà một cách nhẹ nhàng mới gọi là sảng khoái. Giờ Tằng Nam và Đường Đại Đầu mang tới cho mình cơ hội thứ hai. Tuy khó nhưng một khi thành công là đỡ được rất nhiều năm phấn đấu. Diệp Phàm dần đi vào trạng thái. Tới Tằng Nam cũng nhìn ra ý cực kỳ chú tâm vào việc này. Trạm đầu tiên là đi bái phòng Lý Quy, anh đệ hờ của Đường Đại Đầu. Có điều ông ta không tỏ thái độ nhiều, chỉ uyên truyền thiện chí nhắc một câu: thực lực của Tư Phương không đơn giản chỉ là một sinh nghiệp dân doanh. Mấy năm qua ngành thông tin phát triển mạnh, có tư cách nhảy vào lấy bánh ăn, có thế lực tới mức nào khó nói được. Còn về chuyện khoản vay kia, ông ta nói vì vị lãnh đạo ngang ngửa kia mà hai bên đều cố kỵ ngầm thao tác. Nếu đặt lên bàn một cách công khai, Tư Phương chẳng những không phải trả tiền mà còn có thể đòi bồi thường. Ý của Lý Uy đợt đó để Đường Đại Đầu bấp ngã cho khôn ta, đừng trêu chọc vào loại sinh nghiệp trắng đen khó phân đó. Sau lưng có nhân vật nào trung lưng hay không ai mà biết. Từ lời của Lý Uy, Diệp Phàm thấy trong chuyện này chắc chắn còn có vấn đề khác, hơn nữa liên quan tới quan hệ vi diệu giữa anh rể và em vợ. Ông ta không quan tâm tới Đường Đại Đầu lỗ bao nhiêu, có đòi được tiền không, chưa chắc vì 200 vạn với ông ta chỉ như sợi lông trâu mà có ẩn tình. Thu hoạch tuy không nhiều, ít nhất có nhận thức tương đối rõ ràng về vụ việc. Kinh nghiệm này rút ra từ chính cú ngã Đường Đại Đầu, ít nhất Lý Uy không ngăn cản bọn họ là có thể thao tác. Thứ bảy, ba người bọn họ lái xe quanh khu Hạnh Hoa Lĩnh tìm hiểu đại khái tình hình của Tư Phương. Thực tế khó nhằn hơn bọn họ nghĩ. Mấy đội thi công do các quản đốc dẫn dắt, bọn họ rất có kinh nghiệm giao thiệp với địa phương, đối phó với đồn công an, người dân và lưu manh đương địa đều đâu ra đó. Thậm chí mấy quản đốc xuất thân là lưu manh đương địa, có loại địa đầu xà này trung lưng, bảo sao lần đầu tiên quân của Đường Đại Đầu chẳng bị người ta đánh cho. Tiếp tục tìm hiểu càng tặc lưỡi không thôi. Tư Phương có tới hơn 40 chiếc xe thi công và sửa chữa, nhân viên đi làm một nửa có xe riêng, nhìn trái ngó phải thế nào cũng thấy rau chảy mỡ. Trong cuộc đời đi thu nợ của Đường Đại Đầu, toàn công ty nhỏ mới chục nhân viên hoặc là tư nhân, dễ đối phó, dùng cả cứng lẫn mềm, phá cho người ta không cách nào sống yên thân là tiền vào túi. Lần này gặp phải công ty đông lao động như thế, ra tay khó khăn. Đi với Diệp Phàm một vòng, mở Đường Đại Đầu chửi bới không thôi. Trước đó hắn cũng phái người đi tìm hiểu Tư Phương rồi, rốt cuộc moi móc mới chuyện riêng tư vô giá trị. Về tài liệu thi công thì lấy cũng dễ dàng, lưu trữ ở trung tâm thị chính, đi cửa sau là có thể tôi xem. Tư liệu tranh chấp với cáp điện Tương Nam cũng có, là tài liệu công khai. Phó tổng lưu của Tư Phương rất khách khí đưa cho Đường Đại Đầu một bản để hắn biết khó mà lui. Vẹn vẹn thu thập tư liệu đã tốn mất 2 ngày. Đường Đại Đầu và Tằng Nam bị Diệp Phàm sai khiến như hạ nhân, chạy đi chạy lại suốt. Nhưng chưa hiểu Diệp Phàm muốn đống tài liệu này làm gì, thậm chí muốn xem cả các hạng mục đang bao thầu, phạm vi nghiệp vụ đủ loại. Bận rộn tới tận chủ nhật vẫn chưa xong, Diệp Phàm ngồi trên xe đọc tài liệu suốt. Tằng Nam đóng vai trò lái xe, ghế phụ đã chất đống giấy từ bản vẽ đào bới được ở các nơi về Tư Phương. 2 ngày qua Tằng Nam phải bội phục sự kiên nhẫn của Diệp Phàm, vì y chỉ làm một việc, đó là lật xem từng trang tài liệu khô khan. Buổi chiều chủ nhật, Tằng Nam xách một túi đồ ăn vặt và đồ uống từ một siêu thị nhỏ đi ra. Đối diện chính là tòa nhà Tư Phương cao sừng sững. Nhìn cái tòa nhà đó tuổi cũng thấy mất tự tin. Thật sự không biết phải làm sao mới có thể lấy được tiền từ nơi đó. Có điều lấy được tiền hay không cô chẳng bận tâm. 2 ngày qua chở Diệp Phàm đi khắp nơi, thi thoảng trêu ghẹo xoé ca vài câu thấy rất vui. Tháng 7 nóng cháy, trời đã nhiều ngày không mưa rồi. Tằng Nam mặc bộ váy hoa chất liệu nhẹ 2 màu đen trắng, mép váy cao quá gối, ôm lấy thân hình thướt tha, mái tóc khơi quan buông xuống vai, đi đôi xăng đan mát mẻ, móng chân son đỏ chót nổi bật, trông như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc kỳ công. Cách trang điểm gợi cảm mà không mất đi sự thanh lịch này tốn của thằng Nam không ít công sức, chỉ có điều hơi uổng phí rồi. Hơi nóng hầm hập như muốn bè cong cả không gian, khiến chẳng mấy người đi đường tán thưởng mỹ nữ, mà cái vị ngồi trong xe kia thì chỉ nhìn tài liệu. Ưu Nhã ngồi vào xe, đóng cửa hơi mạnh một chút mà Diệp Phàm chẳng thèm ngẩng đầu lên. Thằng Nam lấy một tờ giấy thấm mồ hôi trên trán, xoạch một tiếng mở chai nước ngọt đưa Diệp Phàm. Diệp Phàm máy móc đưa một tay nhận lấy, hơi hợt nói hai chữ cảm ơn. Này, anh xem có hiểu không đấy? Thằng Nam rốt cuộc phải hỏi thẳng. Không hiểu thì không thể giả vờ hiểu à? Diệp Phàm tu một ngụm coca mát lạnh, tinh thần phấn chấn hơn vài phần, nhưng đôi mày thì vẫn nhíu lại, trải tài liệu lên đùi. Đây là đường cáp quang trung kế, đây là cáp điện, có đánh dấu màu sắc và hình dạng khác nhau, đây là ống ngầm. Đây là ngành nghề đặc thù, công việc đầu tiên của tôi chính là làm cái này. Tôi còn làm giám đốc khách hàng của Điện Tín Phương Bắc. Nói ra tôi là một trong số công nhân của công ty đó vào ngày đầu thành lập đấy. Không phải chứ? Tầng Nam nhướng mày lên không tin lắm. Làm gần một năm, khi đó cục Điện Tín chia làm hai nhà Nam Bắc, mỗi phía tiến vào lĩnh vực của đối phương. Điện Tín Phương Nam đầu tư công ty con ở phương Bắc. Khi đó tôi vừa vặn tốt nghiệp tới ứng tuyển, cùng đám người chạy ngược chạy xuôi lập công ty, còn tưởng sẽ làm nên sự nghiệp gì đó, té ra người ta chỉ bắt tráng đinh thôi. Diệp Phàm cười nói chuyện ngoài đề thay đổi đầu óc. Tầng Nam xoay hẳn người lại. Vậy vì sao không làm nữa? Lúc đó tôi là nhân viên ưu tú, tự tin trăm phần. Nhiệm vụ mới đầu là tới các khu dân cư giới thiệu nghiệp vụ công ty kinh doanh. Biết tiểu khu Thượng Dương không? Dẫu tôi đánh hạ đấy. Liền một lần đào hơn 1.000 hộ dùng của China Network, bọn nó chuyển hết sang dùng dịch vụ của chúng tôi. Đó là lúc phong quang nhất của tôi, là giám đốc khách hàng biển vàng của Điện Tín Phương Bắc. Tầng Nam sóng mắt lưu chuyển, chuyện này thì cô tin, bằng vào cái miệng của Diệp Phàm lừa người ta bán nhà cũng được. Tiếp theo thế nào? Còn thế nào? Xuất thân có vấn đề. Diệp Phàm bỏ tài liệu xuống, dựa vào lưng ghế cảm khái. Khi đó phần thưởng được công bố là mỗi hộ lắp điện thoại thưởng 8 đồng, công ty phải thưởng cho tôi 8.000. Lương khi đó của tôi mới là 800 thôi, thưởng bằng 10 tháng lương rồi. Chủ nhiệm phòng doanh nghiệp chỉ hoãn thưởng 3 tháng không phát. Tôi cãi nhau với họ, họ chỉ trả 1/3, nói phần còn lại trả từ từ. Sau đó Điện Tín Phương Bắc đứng vững chân rồi, một đám quản lý ở đâu nhảy dù xuống, có đám người chạy ngược chạy xuôi từ lúc thành lập công ty như chúng tôi. Cô biết họ làm gì không? Họ bảo tôi là hợp đồng thời vụ. Ha ha ha. Nó khó nghe một chút thì là dân công. Tầng Nam nghe mà bất bình thay. Nên anh về quê? Đúng vậy. Lúc đó tôi còn ngốc, giận lên là phất tay bỏ đi. Cái công ty đó là đơn vị quan liêu, với tầm bằng đại học hạng 3 như tôi, vĩnh viễn không có cơ hội đứng thẳng lưng nói chuyện. Bọn nọ chỉ nhìn bằng cấp, đánh giá người khác. Tôi hiểu ra điều ấy liền tức giận bỏ về quê. Diệp Phàm nói lại chuyện này mới hơn 2 năm thôi mà cảm tưởng chuyện từ rất lâu rồi. Đó là vì trong khoảng thời gian đó xảy ra quá nhiều chuyện. Lần đầu tiên nói tới chuyện xảy ra sau khi tốt nghiệp, khi đó còn sốc nổi lắm, cũng hừng hực quyết tâm. Ngày đêm liều mạng làm việc, cuối cùng người ta ngồi không hưởng hết thành quả. Cho dù bây giờ nói lại, Diệp Phàm vẫn có cái cảm giác bị lừa mà chẳng biết kể cùng ai. Khi đó còn không dám kể cho Hương Hương, nó rồi dần dần không lên tiếng nữa. Mãi lâu sau mới phát hiện ra thằng Nam vẫn nhìn mình, đôi mắt ấy nóng bỏng như mặt trời ngoài kia, thất kinh. Này, cô đừng nhìn tôi như thế, cô lại thế nữa rồi, ánh mắt đó chẳng ái muội chút nào đâu, sợ lắm. Cứ mỗi lần hai người ở riêng bên nhau, thằng Nam đều nhìn mình như thế, có chút sĩ dại, không biết nghĩ tới cái gì, lần nào cũng bị Diệp Phàm đua cợt phá hỏng không khí. Thằng Nam nhìn cái vẻ mặt khoa trương đó già của Diệp Phàm, có chút không vui. Sợ chết luôn đi. Tôi đáng sợ vậy à? Lần nào cũng né tránh tôi, thật là. Diệp Phàm mỉm cười quay đầu lại. Tầng Nam có chút ấm ức đầu đĩ, người cô tu một ngụm nước ngọt, có hai chân ngọc thon thả mịn màng lên xe, như cô bé dỗi hờn cười xấu xa. Cô xinh đẹp như vậy tôi không dám nhìn, tôi sợ không kìm nén được mà phạm sai lầm. Nói dối. Tầng Nam lườm một cái tỏ vẻ hờn dỗi. Tôi xinh đẹp chỗ nào? Anh căn bản không thèm để ý tới tôi. Chỗ nào cũng xinh đẹp, không những xinh đẹp mà còn gợi cảm nữa. Diệp Phàm nắm tay, chống cằm, nhìn như đang ngắm nhìn thằng Nam. Gì, không thấy mấy câu cũ kỹ đó sao? Bốn từ thiếu tốn, chẳng có gì sáng tạo. Cô muốn sáng tạo à? Diệp Phàm di chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm đôi ngực nhô lên của cô. Tầng Nam không né tránh mà còn đắc ý. Trong hộp đêm ánh mắt dâm dục trần trụi nhiều hơn thế gấp nhiều lần, cô cũng thấy rồi. Thế này chỉ là trò trẻ con. Đương nhiên. Vậy cô có biết thế nào gọi là gợi cảm không? Còn cần anh nói à? Nữ nhân nhận thức về cái đẹp lại kém anh chắc. Ấy, ngàn vạn lần đừng coi đó là lời khen. Ngàn vạn lần đừng hí hửng. Nam nhân nói nữ nhân gợi cảm thì 99% là liên tưởng tới cơ quan sinh dục rồi. Thời đại học bọn tôi trêu ghẹo nữ sinh hay nói: em ơi, em thật gợi cảm, chỗ đó trông như cơ quan sinh dục. Diệp Phàm nói lời xin xạo mà cái mặt đó nghiêm túc. Thằng Nam đầu tiên là ngớ người, tiếp đó là phì cười, tay không vững, chai coca rơi xuống đất, vừa vặn đổ vào Diệp Phàm, nước coca chảy ra kêu xào xào. Diệp Phàm cuống cuồng ném ngay ra ngoài cửa sổ. Đáng đời, tôi nhìn nhầm rồi, còn tưởng anh là chính nhân quân tử, té ra cũng là tiểu lưu manh, chẳng hơn gì Đường Đại Đầu. Nữ nhân tốt khó tìm, nam nhân tốt càng khó tìm hơn. Nếu nói tới lưu manh, tôi không bằng Đường Đại Đầu. Diệp Phàm tìm khăn giấy tấm coca bị bắn ra, sau đó tiếp tục xem tài liệu. Tầng Nam ngừng cười, ánh mắt có vài phần khó tin. Ngoại trừ cái miệng ra, ánh mắt Diệp Phàm vẫn trong veo như nước suối, chẳng có tí dâm tà nào. Chuyện cười này giống như thả lỏng đầu óc nghỉ ngơi vậy, không có hiệu quả mà cô mong đợi. Diệp Phàm lại chìm đắm vào đống tài liệu rồi còn tỉ mỉ vẽ gì đó lên giấy. Tầng Nam có chút thất vọng. Cô đã thích Diệp Phàm, thích dáng vẻ xấu xa của y khi trêu chọc người khác, thích lúc y bao hoa chẳng kiêng kỵ gì, thích nhiều thứ lắm, cô không kể hết đó được. Chỉ có điều quen nhau lâu như thế, chưa bao giờ thấy Diệp Phàm tỏ ra thích mình. Dù cho vừa rồi nói đùa có hơi vượt qua giới hạn, mục đích lại giống như cố tình khiến mình phản cảm vậy. Nhưng không khiến Tầng Nam phản cảm mà càng thích hơn vài phần. Nam nhân tốt đích thực vô cùng khó tìm, nhưng cô nghĩ mình đã thấy một người rồi, ở ngay trước mắt, lại lặng lẽ nhìn Diệp Phàm như bao lần trước. Thấy y nhíu mày, cái bút như nặng ngàn cân không biết đặt xuống ở đâu, khẽ khuyên nhủ: Diệp Phàm, đừng quá khó xử, kỹ thuật Đường Đại Đầu yêu cầu không quá cao, giảm thiểu phần nào tổn thất là được. Chuyện này quá khó, anh ta đích thân thử rồi, anh ta tìm tới anh đoán chừng là muốn mượn lực lượng của đám anh em anh trong hệ thống công an. Sai rồi, tôi hoàn toàn không thể dùng thân phận này làm việc giúp Đường Đại Đầu. Đôi mày Diệp Phàm vẫn không giãn ra, tùy ý hỏi một câu: còn cô thì sao? Cô có vẻ hứng thú với chuyện này lắm mà, sao lại nói lời nhụt chí như thế? Tầng Nam nói hết sức đương nhiên: tôi á, tôi đang bảo vệ khoản đầu tư của mình. Cô cũng cho vay tiền à? Diệp Phàm ngạc nhiên. Tầng Nam giơ tay dọa đánh: nói linh tinh, tôi chưa bao giờ cho vay tiền, khoản đầu tư của tôi là anh. Tôi? Diệp Phàm ngước mắt lên nhìn Tầng Nam. Ừ, Đừng Đại Đầu hứa với tôi, nếu như mời được anh mà anh đòi lại được tiền, tôi sẽ có 50 vạn. Hi hi, có điều nhìn anh gặp khó thế này, đoán chừng là tôi hết hy vọng rồi. Tầng Nam thoải mái tiết lộ, cô không thấy chuyện này có gì mà khó nói. Ha ha ha, đúng là mỹ nữ biết anh hùng, để mặt cô giúp tôi trang trí nhà, tôi sẽ không để cô thất vọng đâu. Diệp Phàm day chán: tôi chỉ gặp khó là cô nên làm chuyện này hay không, chứ không phải là có làm được hay không. Tầng Nam kêu thất thanh: anh nói là anh có cách à? Tất nhiên là có rồi, Diệp Phàm nói rất khẳng định. Nói tới cách giải quyết thì nhiều, tất nhiên là có hiệu quả, còn đảm bảo an toàn. Tôi xem gần hết hồ sơ vụ án của Đại Nguyên 10 năm qua, nếu không có tâm đắc thì phi công làm cảnh sát rồi. Tầng Nam, hỏi cô một câu, con người của Đường Đại Đầu có tin được không? Ý anh là sao? Tầng Nam cẩn thận hỏi lại. Ý tôi là, anh ta nói lời có giữ lời không? Có gây ra phiền toái khác cho tôi không? Diệp Phàm không ngại kiếm tiền, nhưng y không thích đắc đối. Cái này thì anh yên tâm, con người Đường Đại Đầu có hơi tùy tiện, không coi trọng tiểu tiết, nhưng hiểu nguyên tắc, tiêu tiền thoải mái, tay trái kiếm được tay phải tiêu mất rồi. Lần này lỗ quá lớn là một phần, chủ yếu là mất mặt, nuốt không trôi. Tầng Nam đánh giá công bằng. Diệp Phàm, vì sao lại hỏi thế? Là vì tin hay không tin tưởng? Điều không phải, tôi chỉ muốn xác nhận suy nghĩ của mình, Diệp Phàm thẳng thắn trả lời. Cô, Đường Đại Đầu, Lý Uy cùng với người chị họ chưa bao giờ gặp của Đường Đại Đầu. quan hệ giữa mọi người có chút vi diệu, mỗi người đều là một cá thể độc lập, vậy mà liên hệ chặt chẽ với nhau. Liễu Y có chuyện kinh doanh và vòng tròn của ông ta, căn bản không cần quan lại với loại người như Đường Đại Đầu. Đường Đại Đầu thích làm lưu manh, có thế lực riêng, người chị họ sau lưng kia không rõ thế nào. Còn cô cũng độc lập ngoài đám người đó, không thích họ, lại dính lấy họ. Anh rất thông minh, gần như giống thế đấy. Tằng Nam cũng không che giấu. Đường Đại Đầu, Lý Uy và Đường Tụ Thanh không hề có chút quan hệ thân thích mang tính thực chất nào. Chỉ là chị em trong cùng một họ tộc, kiểu cũ mà thôi. Nó là bán đại bác, không tới cũng được. Đường Đại Đầu lấy danh nghĩa đó theo Lý Uy và Đường Tụ Thanh kiếm ăn, sẽ nói chuyện còn có người che chở. Hai người kia dựa vào Đường Đại Đầu để duy trì vận hành thường nhật. Rất đơn giản, đều có nhu cầu riêng. Chứ cái loại lưu manh mà ông nội chẳng ưa, bà ngoại không thích như anh ta, giao cho anh ta vài việc bẩn thỉu còn làm được, chứ chẳng thể đặt lên bàn mà nói. Còn tôi cũng chẳng có quan hệ gì với họ, tôi chỉ là nhân viên làm việc kiếm tiền, tôi không lấy cái gì ngoài thứ mình đáng nhận. Diệp Phàm nghe Tằng Nam đó đàng chặt đứt liên quan nhưng không dứt được, chỉ cười không ý kiến. Đi thôi. Vốn đang hồ nghi, Tằng Nam lại càng thêm hồ đồ. Có điều hôm nay đỗ xe ở đây cũng đủ lâu rồi. Chúng ta ở đây lâu như vậy có ích gì không đấy? Có chứ. Ít nhất tôi biết chế độ trực ban 24 tiếng ở nơi này. Một buổi chiều từ trong tứ phương có 18 xe thi công đi ra, 2 xe sửa chữa. Nhân số bảo an cứ 2 tiếng lại đổi tuần tra một lần. Đội thi công trú ở túc xá 7 tầng phía sau tòa nhà chính. Hơn nữa tôi tính rồi, từ phân cục Hạnh Hoa Lĩnh, đội trị an từ đây chỉ cần 7 phút. Nếu đi nhanh chỉ cần 5. Chỉ một câu nói thôi, không có cơ hội nào để lợi dụng hết. Đừng nói họ có phòng bị. Dù là không có phòng bị thì cũng không đủ thời gian cho tới đây phá phách còn rút lui an toàn. Anh có thể làm những chuyện đó trong khi đọc tài liệu à? Diệp Phàm chỉ đầu cười nhẹ. Chỉ cần tôi chú tâm, rất ít khi tôi quên cái gì, nhưng một lần là đủ. Tằng Nam kinh ngạc hết sức. Vậy bây giờ anh định làm sao? Đơn giản, phát huy sở trường của Đường Đại Đầu, đánh vào sở đoàn của người ta, đó là bí kỹ giành phần thắng ngàn năm không đổi. Anh ta có sở trường gì ngoài trừ lôi kéo đám lưu manh giờ cho vô lại? Tằng Nam bĩu môi xem thường. Cô quen tên đầu to có đủ lâu rồi, còn lạ gì? Diệp Phàm cười lớn. Đó chính là sở trường của anh ta đấy. Thời buổi này tụ tập được một đám người vây quanh không phải dễ đâu. Diệp Phàm, đừng bảo tôi không nhắc nhé. Tôi vốn dĩ dựa vào bạn bè cảnh sát của anh, có khi giúp được chút nào đó để ăn nói với Đường Đại Đầu, vừa vặn giúp anh trang trí nhà. Anh muốn dựa vào Đường Đại Đầu thì có vấn đề rồi. Anh ta căn bản không cùng đẳng cấp với Niên Binh Quý. Đừng chơi quá đà, không dọn được đâu. Tằng Nam cảnh cáo. Diệp Phàm có suy nghĩ khác. Gây áp lực là điều cần thiết. Nếu như đối thủ không cảm thấy bị uy hiếp thì không thể ngồi xuống bàn đàm phán được. Niên Binh Quý vốn không coi Đường Đại Đầu ra cái gì. Trên có quan hệ chính quyền, dưới có công an bảo kê, trong có lực lượng lớn, lao động giá rẻ, gần như không có sơ hở, phải tìm ra nhược điểm khiến ông ta thấy bị uy hiếp mới có khả năng. Nói nửa ngày trời rồi mà rốt cuộc chưa nói là làm thế nào đấy. Tằng Nam không cho Diệp Phàm tỏ vẻ cao thâm khó lường nữa. Cô tuy thông minh nhưng không nghĩ tới đâu. Vài trăm vạn với tứ phương cũng không hề nhỏ. Cô nói xem, nếu một năm tôi bỏ chục vạn ra nuôi bảo an với đồn công an, tôi cần gì trả số tiền oan đó? Dù sao lãnh đạo kia của China Network cũng đớt đài rồi, cần gì nể mặt ông ta? Và tên lưu manh càng không cần để ý. Tôi đoán tâm lý của Niên Binh Quý là thế. Diệp Phàm vặn mình, hai ngày qua ngồi lì quá nhiều. Khi nào ông ta thấy cái giá phải trả lớn hơn thứ thu được thì mới nghĩ tôi trả tiền. Vậy là vấn đề đám Đường Đại Đầu đi làm loạn. Đúng thế. Xử đám chị An trước, xử Niên Binh Quý sau. Diệp Phàm chặt tay xuống làm động tác chém đầu. Tằng Nam giật mình, phanh bộ xe lại, sờ chán Diệp Phàm. Này, không sốt chứ? Anh nhắm cả vào cảnh sát à? Đúng là không sốt, nhưng Diệp Phàm khéo léo tránh bàn tay Tằng Nam, ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây, tôi nói cho cô biết phải xử đội trị an thế nào. Tằng Nam ghé tai tới, nghe Diệp Phàm khẽ thì thầm vài câu, mặt cứ càng ngày càng mở to, cuối cùng phải thốt lên. Chẳng trách Đừng Đại Đầu tôn sùng anh như thế, anh đúng là xấu hết chỗ nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 42 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề